Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 1551, về xích kim thần giới. Năm đó thượng cổ tần tộc đều là bởi vì kia yêu dị huyết đồng mà tao ngộ nguy cơ. Tần Phong đến bây giờ cũng không biết rõ địch thủ thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Kia áo bào máu bóng người tựa như là một đoàn mê sương mù. Một hồi khó bề phân biệt. Tần Phong, ngươi muốn đi đâu đây? An Khuynh Thành bọn người đi tới hỏi thăm nói. Ta muốn về xích kim thần giới một chuyến. Các ngươi trước tiên ở tiên vực tìm một chỗ nghỉ chân một chút a. Tiên vực có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chúng ta Tần Minh có thể di chuyển tiến tiên vực đến. Cứ như vậy trong thời gian ngắn Tần Minh liền không lo tài nguyên tu luyện sự tình rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, liễu như Phi An Khuynh Thành đám người cũng không biết rõ áo bào máu bóng người sự tình. Hắn cũng không hy vọng mấy người nữ hài tử này vì hắn quá nhiều lo lắng. Cho nên Tần Phong tận lực biểu hiện nhẹ nhõm một chút. Tốt, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Chúng ta ở tiên vực chờ ngươi. Liễu Như Phi mỉm cười nói. Mấy người nguyên bản còn tại lo lắng Tần Phong rời đi 9 tầng thần giới. Nhưng Tần Phong muốn đi xích kim thần giới. Các nàng ngược lại là an tâm rồi. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực, ở 9 tầng thần giới sẽ không có người nào có thể uy hiếp được Tần Phong. Huống chi là xích kim thần giới, nơi đó cường giả cường đại nhất cũng bất quá đạo cảnh mà thôi. Căn bản không đáng để lo, Tần Phong mang theo mấy lớn hồng hoang chí bảo rời đi rồi. Mà Tần Minh cùng người của thế lực khác liền cũng bắt đầu ở phế tích phía trên tìm kiếm tài nguyên. Tu kiến tông môn, ầm ầm, Tần Phong toàn thân có cuồn cuộn thời không khí tức phun trào. Tần Phong một bước phóng ra, liền trở lại rồi đạo vực. Sau đó Tần Phong lần nữa thân hình thoát một cái, lại xuất hiện lúc đã là thần vực giữa. Lấy Tần Phong bây giờ tu vi, ở 9 tầng thần giới không có chút nào trở ngại. Cơ hồ tầm nhìn vực hàng rào vì không có gì. Xích kim thần giới. Một mảnh ai tịch, toàn bộ xích kim thần giới trời xanh đều là, giống như là mạt thế một dạng. Sinh hoạt tại xích kim thần giới giữa tu sĩ cũng đều là tâm thần có chút không tập trung. Xích kim thần giới này hơn 1.000 vạn năm đến nay. Suy bại rồi xuống dưới, tu sĩ thọ nguyên giảm mạnh, đạo cảnh nguyên bản có thể sống mấy trăm triệu năm, nhưng bây giờ lại chỉ có thể sống mấy trăm vạn năm. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều nhận rồi thiên địa khô kiệt ảnh hưởng. Xích kim thần giới đỉnh tiêm thế lực bắt đầu xuất hiện không người kế tục tình huống rồi. Những lão tổ kia nhóm thật sớm liền tọa hóa, mà tuổi trẻ một hệ lại cũng không đủ mạnh mẽ trụ cột trèo trống. Bình quân thế lực đều bị gọt rồi một đao, ngàn thời gian vạn năm, không nghĩ tới đã thương hải tang điền. Xích kim thần giới. Ta đều nhanh muốn không nhận ra bộ dáng đến rồi. Tần Phong phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn ánh mắt quét qua. Xích kim thần giới sớm đã không phải là năm đó hắn chỉ nhớ giữa xích kim thần giới rồi. Ngàn vạn năm thời gian. Thế lực của nơi này đều đổi rồi một lứa lại một lứa. Năm đó Tần Minh đã từng thống nhất xích kim thần giới. Nhưng về sau theo lấy Tần Minh dần dần chuyển di trọng tâm. Trở thành đạo vực thế lực, Tần Minh cũng liền không thế nào đáp ứng xích kim thần giới. Dẫn đến hiện tại xích kim thần giới quần hùng tranh bá. Nhưng lại quần long vô thủ, Tần Phong ánh mắt quét qua. Một ý niệm nhưng quét ngang toàn bộ xích kim thần giới. Nghịch thiên chân tiên cấp linh hồn lực, làm cho Tần Phong có thể bất cứ lúc nào dò xét đến toàn bộ xích kim thần giới đại lục mỗi một cái. Góc, Bắc Đại Lục trên, năm đó yêu tộc thế lực sớm đã tan tành mây khói. Vạn yêu động nhóm thế lực sớm đã không thấy tăm hơi. Tần Phong đi đến vạn yêu động địa điểm cũ, sơn môn đều che kín rồi mạc nhện. Tần Phong hai mắt phun lên tang thương, hắn nghĩ lại tới hơn 1.000 vạn năm trước kia. Hắn vẫn là cái tiểu tu sĩ thời điểm, ở chỗ này chém giết, lăn lộn sờ soạng đánh. Năm đó hắn từng tại một chỗ thần hoàng động phủ giữa chém giết rồi băng long tộc tu sĩ. Về sau còn dẫn tới rồi băng long đế truy sát. Hắn sẽ nghĩ tới Hoàng Diệt Thiên, Xích Yên Nhi bọn người. Chỉ nhớ từng cái hiện lên trong óc. Lại quay đầu lúc, Tần Phong phát hiện những này cố nhân sớm đã tan tành mây khói. Xích Yên Nhi cùng Hoàng Diệt Thiên bọn người đã sớm ở trước đây thật lâu liền tọa hóa rồi. Thiên địa tàn lụi, đám người kia đều không có thể chống nổi 9 tầng thần giới suy kiệt kỳ. Thậm chí ngay cả phong ấn tu vi đều làm không được. Bọn họ quá yếu rồi. Phong ấn tu vi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tần Phong hồi tưởng lại qua lại đủ loại. Hắn đã từng chịu Phượng Hoàng tộc những kia trưởng lão che chở. Đáng tiếc những kia lão tiền bối nhóm mộ phần cũng không biết rõ đi nơi nào. Ai? Tần Phong phát ra thở dài một tiếng. Đây là cô độc thở dài. Cùng nhau đi tới hắn nhận biết rồi nhiều người như vậy. Cuối cùng lưu tại bên người cũng chỉ có mấy cái như vậy. Những người khác đều bị xa xa rơi vào rồi sau lưng. Thậm chí ngay cả địch thủ đều không làm được. Tần Phong thân hình thoát một cái. Đi đến Tây Đại Lục. Thái Hạo Tông địa điểm cũ cũng đã biến thành một mảnh hang cổ. Thái Hạo Tông nhập vào Tần Minh. Cho nên tông môn dòng chính hương hỏa có thể bảo tồn. Kéo dài đến nay. Bất quá những người kia đều là này mấy trăm vạn năm qua tiểu bối. Từ nhỏ đã ở Tần Minh cao lớn. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại đạo vực, kia cùng Tần Phong chỉ nhớ giữa Thái Hạo Tông cũng không là một chuyện. Tần Phong một mình tiến vào Thái Hạo Tông biến thành hang cổ giữa. Ở hang cổ chỗ sâu Tần Phong phát hiện rồi Thái Hạo Tông mồ mả. Mảnh này mồ mả ở vào chỗ sâu nhất hang cổ. Bên trong đèn trong đều đã tắt rồi. Hang cổ thê lương âm lãnh. Khi thì có gió tà thổi qua. Nếu là người thường đến nơi này, sợ là sẽ phải bị hù chết. Phốc, Tần Phong đầu ngón tay một túm, một đạo ngọn lửa dâng lên, toàn bộ động phủ đều trở nên sáng sủa lên. Ở mảnh này mồ mả giữa Tần Phong nhìn thấy rồi mấy khối mộ bia. Giang Thái Hư chi mộ, Giang Vũ Nhu chi mộ, Kỷ Ninh chi mộ, Cổ Thiên chi mộ, Cổ Ngọc Liên chi mộ, ngoặc kép. Tần Phong nhìn lấy trên bia mộ những kia tên quen thuộc. Trong óc giữa trí nhớ cuồn cuộn, dù là ở vũ trụ hồng hoang giữa ngủ say ngàn vạn năm, hắn trí nhớ cũng không từng di thất rơi. Hắn nhìn lấy những tên này, hồi tưởng lại đã từng đủ loại, cố nhân âm dung tiếu mạo từng cái hiện lên ở trước mắt. Liền Ngọc Liên muội muội đều đi rồi. Ai? Tần Phong trong mắt có ướt át nước mắt. Lấy hắn bây giờ đạo tâm cùng tu vi, có rất ít chuyện có thể làm cho Tần Phong xuất hiện tâm tình chập chờn. Mà những này cố nhân chính là Tần Phong trí nhớ chỗ sâu nhất, chỗ ấm áp. Tưởng tượng năm đó, hắn đi đến Thái Hạo Tông, bị Cổ Ngọc Liên bảo hộ lấy. Tưởng tượng năm đó, hắn tiếp nhận Cổ Ngọc Liên thỉnh cầu, giúp Cổ Mạch cùng Kỷ Mạch tranh phong. Tưởng tượng năm đó, Tần Phong vẫn là một cái tiểu tử thời điểm, gặp được thần bí Giang Vũ Nhu, cùng Giang Vũ Nhu kết xuống nhân quả. Bây giờ hắn đứng ở chỗ này, có chút cố nhân sẽ không còn được gặp lại rồi. Tần Phong chỉ có thể ở trí nhớ giữa ôn tập rồi. Tần Phong đã không biết rõ Cổ Ngọc Liên cùng Giang Vũ Nhu lúc nào thời điểm chết. Nhưng có thể lường trước lúc kia hắn tất nhiên không ở Xích Kim thần giới. Sớm đã tiến vào đẳng cấp cao hơn thần giới rồi. Tần Phong là cao quý nghịch thiên chân tiên, là 9 tầng thần giới giữa xuất hiện qua tồn tại cường đại nhất một trong. Thực lực thậm chí có thể cùng tiên vương cấp cao thủ tranh phong. Nhưng hắn cũng không thể thật nghịch thiên. Dù là hắn là nghịch thiên chân tiên, đối mặt những này sớm đã đất vàng xương trắng cố nhân, Tần Phong vậy bất lực. Giờ khắc này Tần Phong muốn ngửa mặt lên trời gào to. biểu đạt trong lòng khó chịu. Hắn muốn hỏi một chút chính mình, cùng nhau đi tới cuối cùng còn thừa xuống cái gì? Nhưng Tần Phong nhịn xuống rồi. Hắn sợ quấy rầy mấy vị cố nhân ngủ say ở Thái Hạo Tông hang cổ ngốc, rồi trong chốc lát, Tần Phong liền rời đi rồi. Tần Phong lại xuất hiện lúc đã là bái chiến thần đình địa điểm cũ. Bái chiến thần đình cùng Thái Hạo Tông, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực một dạng, đã sớm hủy diệt ở tuế nguyệt bên trong. Cho dù là tiến vào tầng thứ hai thần giới cùng tầng thứ ba thần giới bái chiến thần đình cũng đều tiêu tán ở tuế nguyệt rồi. Bái chiến thần đình, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực ở xích kim thần giới trường tồn rồi một cái kỷ nguyên lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thiên địa suy kiệt, chạy không khỏi tuế nguyệt biến thiên. Bái chiến thần đình địa điểm cũ đã biến thành rồi một mảnh bồn địa. Bởi vì nơi này đã từng có cổ xưa trận pháp, cho nên những năm gần đây có không ít tìm bảo người thăm viếng bái chiến thần đình. Hắc hắc, Trình Ngọc Núi, ngươi nhìn ta hôm nay bên dưới đấu đào được rồi cái gì? Thế mà là một mảnh long thần. Đoán chừng là thượng cổ thời đại thần đình lưu xuống tới đồ vật. Chúng ta lần này nhưng phát rồi. Ngoặc kép, Tần Phong đến thời điểm bái chiến thần đình địa điểm cũ có mấy cái tu sĩ áo đen lén lén lút lút. Bọn họ là đạo mộ già, mới từ bái chiến thần đình cổ mộ giữa móc ra rồi một chút bảo bối. Như chuyện như vậy, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh một lần. Chỉ là bởi vì bái chiến thần đình có trận pháp, cho nên những này người vô pháp tiến vào trong đó. Tần Phong thân hình như quỷ mị bình thường đến bái chiến thần đình địa điểm cũ. Bởi vì hắn tu vi quá cao, những này tu vi chỉ có thần vương, thần tướng cấp tu sĩ căn bản cũng không đủ để phát giác được Tần Phong. Dù là Tần Phong liền đứng ở những này người đối diện, những này người cũng không nhìn thấy Tần Phong, tựa như là trong suốt không khí một dạng. Tần Phong nhìn lấy mấy cái kia tiểu tu sĩ trong tay nắm long thần, trong lòng phức tạp. Kia long thần là một mảnh lửa đỏ lông vũ, là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc. Tần Phong từ mảnh này dính lấy thổ long thần trên cảm nhận được rồi Xích Yên Nhi khí tức. Có lẽ tại quá khứ nào đó đoạn tuế nguyệt bên trong, Xích Yên Nhi đã từng tới nơi này. Về sau không biết tại sao một mảnh lông vũ rơi xuống rồi. Về sau bị cùng nhau mai táng ở bái chiến thần đình địa điểm cũ giữa. Ta nghĩ dùng tiền mua xuống mảnh này lông thần. Tần Phong tận lực hiển hóa thân hình đến, xuất hiện ở những tiểu tu sĩ này trước mặt. Ngươi là ai? Mấy cái kia tiểu tu sĩ đều vẻ mặt khẩn trương. Tần Phong bất thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, thế nhưng là đem bọn họ cho giật nảy mình. Mấy người kia thận trọng đánh giá Tần Phong, bọn họ trước kia căn bản cũng không có phát giác được Tần Phong chút nào khí tức. Tần Phong cứ như vậy xuất hiện, đối phương hoặc là quỷ, hoặc là chính là không phải là cao nhân, mà lại bọn họ phát hiện Tần Phong thế mà không có chút nào tu vi ba động, cùng phàm nhân một dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Phong đứng ở nơi đó, chung quanh thiên địa đều trở nên ảm đạm phai mờ rồi. Phảng phất Tần Phong trở thành rồi thiên địa chủ giác giống như. Cái này long thần là chúng ta trăm cây nghìn đắng móc ra, tối thiểu nhất giá trị 100 cái tiên ngọc, ngươi có thể cầm ra được sao? Mấy cái kia trộm mộ hình dáng lấy lá gan, đối Tần Phong mở rồi cái giá trên trời. Xích kim thần giới tu sĩ vẫn cứ còn cần thần nguyên tinh đến tính toán đơn vị. Nhưng trừ cái đó ra, còn có tiên ngọc vậy lưu thông đến rồi xích kim thần giới. Bất quá lại là xem như cao cấp hơn tiền. Một khối tiên ngọc ở những này trộm mộ trong mắt đã là không ít. Có thể bọn họ tu luyện cực kỳ lâu, huống chi là 10 cái tiên ngọc, tương đương với giá trên trời rồi. Bọn họ đang thử thăm dò, trước mắt cái này thần bí nam tử đến cùng là cái gì người rất lợi hại. Vẫn là nói chẳng qua là đang giả vờ thần bí. Tần Phong vẻ mặt không hề bận tâm, hắn nhàn nhạt gật đầu, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, sau đó liền đem kia hỏa hồng long thần cho cầm tới. Ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? Kia trộm mộ sững sờ, hắn căn bản là không có nhìn thấy Tần Phong ra tay. Trong tay hắn long thần liền xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Hắn lỡ nghĩ lầm Tần Phong là muốn trắng trợn cướp đoạt. Nhưng mà cái khác mấy người kia tiếp nhận túi chữ vật lại là trở nên kích động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN